Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 606, quý phòng thật loạn. 29. Theo Minh Thù nhận được xưng bá giới giải trí nhiệm vụ, nàng liền thành lập mấy cái hạng mục tổ, bên ngoài tìm trở về người, cũng không làm cái khác, liền lấy mua nhà người ta công ty giải trí làm mục tiêu. Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần có người chịu bán cổ phần là được. Trên tin tức cái này tiếp theo cái kia nặng ký tin tức phát hình. Trong vòng ngoài vòng nhìn đến đặc biệt mộng bức, còn có loại này tao thao tác. Chưa từng thấy tự do phóng khoáng như vậy. Nói mua liền mua a. Hứa ra có tiền cũng không phải là như vậy hoa. Cha ngươi làm sao không có đấm chết ngươi đây? Cho phép phụ cũng không phải là thiếu chút nữa đấm chết Minh Thù. Minh Thù nhiều lần bảo đảm trong 3 năm sẽ đem tiền kiếm về. Cho phép phụ mới thả miệng, để cho nàng phá của. Lạc Xuyên ngậm một điếu thuốc, mềm mại ở trên ghế salon, nhiều hứng thú nhìn lấy trên tin tức phỏng vấn, khóe mắt có tà lệ thoáng qua. Trợ lý ở bên cạnh cẩn thận nói: "Lạc tổng, Bắc Thần giải trí cổ phần hiện tại cũng hủy bỏ, mới thành lập Cổ Kim giải trí không giống Bắc Thần giải trí. Chúng ta không có biện pháp lại cắm tay." Lạc Xuyên bắt lại trong miệng khói thuốc, nàng làm nhiều như vậy, các ngươi một chút cũng không phát hiện. Hắn nơi này nghĩ phá đổ Bắc Thần giải trí, nàng bên kia liền muốn mua nhà người ta. Hiện tại Bắc Thần giải trí là nhảy, có thể nàng thành lập mới công ty giải trí. Như thế kế hoạch khổng lồ, tại sao có thể là một tối gian hoàn thành? Trợ lý mồ hôi lạnh không ngừng. Chúng ta theo dõi người, không có phát hiện nàng và những thứ kia người của công ty tiếp xúc qua. Lạc Xuyên nói. Nàng không có tiếp xúc qua. Nàng không biết để cho người khác thay thế sao? Ta để cho các ngươi bất cứ dị thường nào đều muốn tra. Các ngươi lại một chút cũng không phát hiện. Các ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Trợ lý thấp thỏm trong lòng. Hắn nơi nào có thể dự liệu được vị này Hứa tổng có như vậy tao khí thao tác. Đánh ngay từ đầu Bắc Thần giải trí chết sống, người ta liền không quan tâm. Lạc Xuyên vẫy tay để cho trợ lý đi xuống. Trong TV tin tức vẫn còn tiếp tục. Lạc Xuyên nhìn lấy TV, phảng phất nhìn nhập thần. Mãi đến tin tức kết thúc, Lạc Xuyên mới hơi chớp mắt, lẩm bẩm một tiếng, có thể để cho nhiều người như vậy thất thủ, quả thật không bình thường. Đáng tiếc, hắn nỉ non một tiếng, không biết đang đáng tiếc cái gì. Sau đó lại tự mình cười lên. Trong con ngươi tràn đầy hứng thú rồi rào ánh sáng. Lạc Xuyên theo trên bàn câu qua máy vi tính sách tay. Bút ký, cầm lấy bút ở phía trên viết chữ. Lại tìm ra phong thư giả trang tốt. Vẫn còn đang phong thư dưới góc phải vẽ một cái dơ thương tiểu nhân. Lạc Xuyên thần kinh chất so với giống nhau thủ thế. Hướng về phía hư không. Phanh, Minh Thù nhận được tin thời điểm. Là giữa trưa ngày thứ hai. Trước mặt nàng vừa vặn phát ra Lạc Xuyên đột phát tật bệnh qua đời tin tức. Lạc Xuyên ảnh chụp bị đặt ở góc trên bên phải. Tấm hình kia cùng Minh Thù đã gặp Lạc Xuyên không giống nhau. Mặt mũi càng lạnh lẽo cứng rắn một chút. Mãi đến tin tức nhảy đến một cái. Minh Thù mới mở ra tin. Trong thơ không có mấy chữ. Kiểu chữ Long Phi Phượng Vũ còn như cuồng thảo. Rõ ràng tiêu trăng sáng mộng vào hành lang. Bầu trời chói chang thái dương vung chém cả thành. Minh Thù qua lại nhìn một chút tờ thư. Xác định chỉ có hàng chữ này. Đây không phải là cái gì cổ thi. Ít nhất Minh Thù chưa từng thấy. Lạc Xuyên cho nàng lưu lại như vậy một nhóm loại thi từ đồ chơi. Muốn nói cho nàng cái gì? Lần sau gặp còn giết chậm. Vân vân. Lạc Xuyên treo. Chậm giá trị cừu hận làm sao bây giờ? Mẹ nhà nó ai cho ngươi treo? Minh Thù đem tờ giấy kia chụp ở trên bàn. Theo bên cạnh kéo qua quà vặt. Túi quà vặt di chuyển. Thú nhỏ nhanh như chớp lăn đến trên bàn. Bởi vì lực quán tính. Trực tiếp lăn xuống bàn. Thú nhỏ đang muốn nhảy cỡn lên mắng nó xúc cất quan. Cánh cửa đột nhiên mở rồi. Thú nhỏ như một làn khói xông vào bên cạnh tủ sau. Hứa tổng, tổng thanh tra Lâm gọi ngài mở hội nghị. Biết rồi. Thú nhỏ nhìn lấy Minh Thù đứng một hồi. đem trên bàn quà vặt toàn bộ ôm lên, rời phòng làm việc. Đệt, xúc cứt, ngươi lưu cho ta một chút a. Ngược đãi động vật nhỏ là phạm pháp. Thú nhỏ mới vừa muốn đi ra ngoài, làm việc tư cánh cửa lại mở rồi. Không ở a, thú nhỏ theo trong khe ngắm, nhất thời tức giận bất bình. Cái này cạp chân tới làm gì? Lúc trước không có ở phòng làm việc nhìn thấy người, không thể làm gì khác hơn là đem trên tay hoa thả vào minh thù trên bàn làm việc. Tầm mắt theo bản năng theo minh thù trên bàn quét qua. Trước nhất nhìn thấy chính là cái đó giơ súng tiểu nhân vẽ. Sau đó chính là cái kia tờ tín chỉ. Lục trước nhìn chằm chằm tờ thư nhìn chừng mấy giây. Nhưng người đem tờ thư cầm tới. Minh thù mở hội nghị xong trở lại. Trước nhất nhìn thấy chính là trên bàn làm việc hoa hồng tươi đẹp. Tiếp theo là ngồi trên ghế salon lục trước. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo mở miệng. Người biết Lạc Xuyên. Minh thù quét qua bàn. Phía trên phong thư cùng tin đều bị động qua. Nàng không để lại dấu vết thu tầm mắt lại. Cười đóng cửa lại. Lạc Xuyên có thù oán với ngươi. Lục trước trương môi dưới. Hắn không phải là người tốt lành gì. Minh thù nhíu mày. Xem ra tiểu yêu tinh này cùng cái đó Lạc Xuyên là nhận thức. Hơn nữa Lạc Xuyên tại hắn nơi này. Còn chưa phải là thứ tốt gì. Mặc dù Minh Thù cũng cảm thấy Lạc Xuyên không phải là thứ tốt gì. Nhưng là có thể để cho Lục trước nói ra những lời này. Cái này không là đồ tốt nhãn hiệu phía sau. Còn cất giấu hắn đối với Lạc Xuyên kiêng kỵ. Minh Thù tập trung ý chí. Khẽ mỉm cười. Hắn đã chết. Lục trước dĩ nhiên biết hắn đã chết. Hắn mới vừa rồi lục soát qua tin tức của hắn. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi. Lục trước nói. Nhắc nhở ta cái gì? Lục trước cân nhắc một chút câu nói. Hứa bác, cái thế giới này không có ngươi thấy như thế gió êm sóng lặng. Cất giấu rất nhiều nguy hiểm không biết. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Minh Thù, cầm bả vai của nàng, để cho nàng nhìn thẳng chính mình. Nói từng chữ, trừ ta, không nên tin bất luận kẻ nào, bao gồm người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi. Minh Thù nghiêng đầu. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Lục trước thần sắc buồn bã. Có một số việc không thể nói. Coi như hắn muốn nói, quy tắc cũng sẽ không cho phép hắn nói ra. Hắn muốn làm sao nói cho nàng biết? Lục trước yên lặng một trận, thả tay xuống, dùng một loại rất thành khẩn giọng. Ta sẽ không hại ngươi. Vĩnh viễn không biết. Lục trước, Minh Thù đột nhiên nghiêm túc gọi hắn. Ngươi có phải hay không là mắc bệnh? Người bình thường nghe được hắn cái kia lần không giải thích được. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối là hắn mắc bệnh. Minh Thù cảm thấy phản ứng của mình không chíp bông bệnh. Cho nên rất là có lý chẳng sợ nhìn lấy lục trước. Lục trước, đau đây. Đau của lão tử đây. Miệng nhà nó hắn nghiêm túc như vậy lại thâm tình nói với nàng. Nàng bốc lên một câu như vậy. Cái ý gì? Còn có thể hay không thể tốt rồi. Lão tử nổi lên cái tâm tình dễ dàng sao? Cửa phòng làm việc bị lục trước rời đi thời điểm ngã vang động trời. Thú nhỏ theo xó xỉnh toát ra cái đầu. Đá quý màu đen con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng. Hướng về phương hướng ly khai của lục trước nói nhỏ một tiếng. Minh Thù thật ra thì rất bận rộn. Cho nên nàng chẳng qua là khẽ cười một tiếng. Liền bắt đầu công việc của mình công tác trước ăn một cái pizza. Cái này một công tác chính là mới vừa lên đèn. Bí thư cùng Lâm Ôn Việt không ngừng cùng nàng trao đổi chuyện của công ty. Lâm Ôn Việt cảm giác mình đáp ứng ban đầu nàng chính là một cái quyết định sai lầm. Hắn rõ ràng là trở lại làm người đại diện. Tại sao hiện tại muốn giúp một tay quản lý công ty? Minh Thù lúc đó vỗ đầu vai của hắn. Nụ cười ngọt ngào. Tài năng của ngươi bị mai một nhiều năm như vậy. Bây giờ mới là hiện ra ngươi phong thái thời điểm. Lâm tiên sinh, cố gắng lên. Lâm Ôn Việt, hắn thêm cái gì giàu? Công ty này rốt cuộc là của ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.